Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18 đệ muội đều thực thông minh có khả năng nhạc linh chi đối sơn thủy họa thực cảm thấy hứng thú. Chỉ vào một chương họa hỏi cố tranh này họa có thể bán mấy lượng bạc, cố tranh lời nói rõ ràng có chứa tiếc nuối. Bán cho trấn trên cửa hàng, nhưng đến 30 văn tiền, bán cho huyện thành cửa hàng, nhưng đến 300 văn tiền tả hữu, nếu là gặp được biết hàng. Giá còn có thể hướng lên trên trướng. Hắn kiếp trước thượng kinh đi thi khi, vì ăn cơm ở trọ, không thể không lên phố bán họa, gặp được một cái biết hàng người, đem hắn họa lấy mỗi phó 100 lượng bạc giá cao mua đi. Hắn cao trung trạng nguyên sau, cái kia mua hắn họa người nhận ra hắn, đem hắn họa qua tay bán đi, mỗi phó chào giá 1.000 lượng, còn lập tức liền đoạt xong rồi. Hắn tranh chữ, không phải không đáng giá tiền, mà là muốn xem đặt ở địa phương nào bán, còn có cái gì thời điểm bán. Nhạc Linh Chi nghe ra cố tranh nói ngoại chi âm, môi giật giật. 300 văn tiền bán mệt, cố tranh không dám tiếp nàng lời nói, hắn vừa rồi thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Lo lắng Nhạc Linh Chi truy vấn đi xuống, cố tranh xoay đề tài, nghiêm túc mà nhìn Nhạc Linh Chi. Ngày mai bắt đầu, ta dạy cho ngươi biết chữ viết chữ. Hắn khẩu khí không phải thương lượng, mà là quyết định. Nàng học được viết chữ sau, là có thể vô chướng ngại mà cùng hắn đệ muội câu thông, hắn đệ muội toàn bộ đều biết chữ. Nhạc Linh Chi bất đắc dĩ gật đầu, đây là trước mắt phương pháp tốt nhất, rốt cuộc nàng giọng nói không phải một ngày hai ngày là có thể hảo. Thật là đau đầu, không nghĩ tới nàng một ngày kia, còn phải làm học sinh tiểu học tác nghiệp. Hơn nữa, cố tranh cái này lão sư, thoạt nhìn thực nghiêm khắc. Quả nhiên, cố tranh cùng nàng thương lượng. Người nguyên bản nhận được một ít từ, ngươi người lại thông minh, học lên hẳn là rất nhanh, trước định cái tiểu mục tiêu, một ngày viết 50 cái tự thế nào. Nhạc Linh Chi lập tức khoa tay múa chân kháng nghị. 50 cái sao được, nhiều nhất 20 cái, cổ đại chữ phồn thể nét bút nhiều, một ngày 50 cái tự như thế nào tiêu hóa được. Flow, nàng lại không phải thần đồng, cố tranh thực hảo thương lượng mà hơi hơi mỉm cười. Vậy mỗi ngày viết 20 cái tự, đến lúc đó ta tự mình khảo ngươi. Còn muốn khảo thi Nhạc Linh Chi cảm thấy bị hắn tính kế. Hắn cố ý nói 50 cái tự, chính là chờ nàng cò kè mặc cả, chính mình đào hố nhảy. Buồn bực, nàng lại ở trong mắt hắn thấy được sủng nịch. Nàng hoàn toàn bị hắn trở thành tiểu hài tử. Bữa tối là thật sự phong phú, cơm tẻ, nấu thịt thỏ, hầm gà rừng canh, còn có xào cây cải dầu. Rau trộn dưa chuột bày một bàn. Nhạc Linh Chi đã sớm tại tiền viện hậu viện, trong phòng ngoài phòng thị sát qua. Cây cải dầu cùng dưa chuột là hậu viện đất trồng rau loại. Đất trồng rau còn có mặt khác rau dưa đều lớn lên thực hảo. Trong phòng cũng thực sạch sẽ, một chút đều nhìn không ra không có nữ nhân quản gia bộ dáng. Này đó việc nhà là 9 tuổi cố Vũ cùng 7 tuổi cố Ánh làm. Trên bàn thức ăn, hương vị cũng còn không có trở ngại. Là cố Linh chống quải trượng chỉ điểm cố Vũ kiệt tác. Cố tranh đệ muội đều thực thông minh có khả năng. Cố Linh bởi vì biết chính mình chân có hy vọng khỏi hẳn, tâm tình phá lệ hào. Nhạc Linh Chi nhìn cố tranh năm huynh muội, trong lòng tán thưởng không thôi. Bọn họ nhan giá trị đều rất cao, hoàn toàn không giống như là ở nông thôn sinh trưởng ở địa phương thô bì 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa rồi chiếu quá gương đồng, biết chính mình nhan giá trị cũng là chuẩn cơ mơ nơ rơ, hiện tại là gầy một ít, chờ nảy nở, khẳng định là cái mỹ nhân nhi. 4 con thỏ chân, phân biệt cho 4 cái tuổi tiểu nhân. Đại gia ăn đến chính hoan khi, cửa tiến vào một cái 14-15 tả hữu cô nương, trong tay cầm 2 đối miếng độn dày. Qua, thơm qua nhà các ngươi đêm nay ăn cái gì như vậy hương? Tiểu Phượng tỷ, cố Oánh cao hứng mà giống mấy nhà chân giống nhau đếm. Nhà của chúng ta đêm nay ăn nấu con thỏ thịt, hầm gà rừng canh, gạo cơm, xào cây cải dầu, chụp dưa chuột. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.